Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Giáng sinh. Tham tinh giả, một loại giống thật mà là giả chức nghiệp giả. Tuy rằng không ở trong thế giới cao duy có chức nghiệp giả hình thái xuất hiện, nhưng nó bản thân có năng lực nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Đây là một cái bị Hỏa Vân Cung nghiêm ngặt khống chế nhậm chức đặc thù chức nghiệp giả. Phúc duyên, đây là tham tinh giả cần thiết cầu duy nhất thuộc tính. Bởi vì ở không bờ bến trong hư không, muốn tìm được một cái có thể tiếp tục sinh sống thế giới, thật không phải người bình thường có thể làm được. Vật này cũng không thể xem như là may mắn. Muốn cái gì có cái đó. Nói đơn giản là tốt cơ duyên. Phức tạp điểm nói chính là vô số vận mệnh bên trong tuyển chọn một cái đối lập tốt hơn khả năng. Mà tham tinh giả chính là muốn từ vô số điều gần như hẳn phải chết tương lai bên trong lựa chọn một cái có thể để cho mình sinh tồn được con đường. Phúc duyên càng cao, tự nhiên cũng là càng dễ dàng sinh tồn được. Nhưng dù cho 100 phúc duyên, cũng không phải hoàn toàn 100% có thể bình an. Bất quá 100 phúc duyên, hẳn là có cực đại tỷ lệ đem hắn đưa vào đến hắn trước mặt cần nhất trong một thế giới. Làm Trương Thanh lần thứ hai mở hai mắt ra, vốn có ký ức chảy vào đến đầu óc thời điểm đã giáng sinh ở trong một phương thế giới, một lần nữa làm về trẻ con cảm giác rất không được. Nhưng Trương Thanh bởi trải qua quá nhiều lần chuyển sinh, tuy rằng đa số chỉ là trải nghiệm phân thân mang về ký ức, nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là có thể thuận lợi chuyển đổi tâm thái. Tham tinh giả vốn có năng lực một trong, để hắn hoàn toàn ẩn nấp lẻn vào đến một thế giới. Không còn cần cùng thế giới có cái gì giao dịch, tương tự cũng sẽ không bị trong thế giới thiên đạo phát hiện. Liền giống như là một cái chân chính thổ dân bình thường, ẩn núp ở địa phương trong thế giới. Nhưng cứ như vậy, hắn phúc duyên hiệu quả liền rất khó phát động, chuyển sinh ra được chính là hoàn toàn tùy cơ. Vận khí không tốt địa ngục độ khó bắt đầu, làm không cẩn thận mấy ngày liền đến chết. Bất quá đợi được sinh ra sau thức tỉnh, như vậy phúc duyên tự nhiên cũng sẽ cấp tốc lại lần nữa phát huy tác dụng, bắt đầu đem số mệnh của hắn dẫn dắt đi tới càng tốt hơn tương lai. Trương Thanh con mắt trợn mở có chút khó khăn, hắn có thể cảm giác được thân thể cực kỳ gầy yếu, liền vươn mình đều có chút khó khăn, hẳn là sinh ra còn chưa mấy ngày. Bất quá hắn hơi hơi nín hơi tĩnh thần chốc lát, một tia hơi thở liền từ trái tim của hắn phun trào mà ra, chậm chậm rồi lại không ngừng tại thân thể bên trong vận hành, từng bước một cường hóa thân thể của chính mình. Hạo nhiên chính khí cũng bị hắn dẫn theo lại đây. Làm tham tinh giả, Trương Thanh có thể thông qua chuyển thế thủ đoạn mang theo tự thân nhiều kỹ năng và thiên phú. Hồng vận đương đầu cùng điểm hóa thiên phú đương nhiên là ắt không thể thiếu, bằng không hắn căn bản không có đi cường hóa ý nghĩa. Sau đó là sinh chi ấn cùng thiên chi ấn, hai đại bát cực chi ấn càng là hắn trước mặt mạnh nhất mạnh mẽ thủ đoạn, cũng không thể từ bỏ. Cuối cùng hắn mang đến hạo nhiên chính khí, một đạo này tiên thiên chi khí. Bất quá dù sao cũng là chuyển thế mà đến, một tia này hạo nhiên chính khí cũng chỉ là một điểm hạt giống giấu ở hắn phân thần nơi sâu xa trong linh hồn, chuyển thế sau mới bắt đầu chậm chậm chảy ra, cường hóa thân thể của hắn. Sau đó hắn liền lẳng lặng nằm ở tại chỗ bất động, trên người có ấm áp chăn nhỏ che kín, cảm giác được cơn buồn ngủ lần thứ hai kéo tới, không có lại đi làm cái gì, lại lâm vào đến nặng nề trong giấc ngủ. Đợi được hắn lại lần nữa thức tỉnh, Trương Thanh liền nhận ra được bốn phía đột nhiên có một điểm người khác hơi thở. Mở mắt ra sau, hắn trong giây lát liền nhìn thấy một người hiếu kỳ nhìn hắn, chỉ linh nữ đồng. Nhìn thấy hắn mở mắt ra rồi, đột nhiên dùng nhòn nhọn âm thanh gọi lên. Rất nhanh, lại có một nam một nữ hai người từ nơi không xa nhô đầu ra. Quay chung quanh hắn cười hì hì nói chuyện. Đáng tiếc mất đi địa hoàng chi lý. Hắn nghe không hiểu những người này đến tột cùng đang nói cái gì. Bất quá nói vậy hẳn là cũng là cái gì mở mắt rồi. Đứa nhỏ rất thú vị loại hình phí lời. Nhìn ba người này vài lần, Trương Thanh lần thứ hai nhắm mắt lại, trong lòng cũng bắt đầu đem tin tức quy nạp lên. Hắn chứng kiến ba người này đều là nhân loại bình thường, không có cái gì đặc thù chi thể hoặc là hoàn toàn thay đổi loại hình. Điều này làm cho Trương Thanh rất hài lòng, chí ít hắn vẫn như cũ vẫn là nhân loại, mà không phải đã biến thành quái vật gì. Thứ yếu, nơi này hẳn là chính là hắn cái này chuyển thế nhà. Đang nằm ở một cái nôi bên trong, trên người chăn nhỏ nhìn qua cũng không cũ nát, hiển nhiên một nhà này người sinh hoạt cũng không mệt khổ. Không nói đại phú đại quý, chí ít ăn, mặc, ở, đi lại có thể đạt đến thỏa mãn tự thân mức độ. Điều này làm cho Trương Thanh thở phào nhẹ nhõm. Chí ít sẽ không xuất hiện đói bụng sản sinh đổi con cho nhau mà ăn bi kịch. Cái thứ nhất nhìn thấy hắn tỉnh lại Chí Linh nữ đồng. Khả năng là hắn thân thể này chị gái, cũng có thể là thân thích hoặc là đến nhà chơi nhà bạn hai từ. Nói chung cái này có thể để qua một bên không cần phải gấp. Nhiều hơn nữa tin tức, liền rất khó lại tính toán đi ra rồi. Rốt cuộc rất nhiều chuyện cũng không khẳng định. Đây là một cái rời xa hắn nguyên bản thế giới chưa biết nơi. Xuất hiện cái gì trái với hắn vốn có quan niệm sự tình đều không kỳ quái. Hắn hiện tại niên kỷ còn quá nhỏ, chỉ là hơi hơi động đậy đầu óc, cũng cảm giác được một trận hỗn loạn. Trương Thanh không dám tiếp tục nữa, con mắt lại một lần nữa khép lại, dựa vào ngủ say đến để cho mình khôi phục. Sau đó nhiều lần tỉnh lại bên trong. Trương Thanh cũng bắt đầu tích cực tham dự tiến vào cái gia đình này. Lỗ tai hắn bắt đầu không ngừng tiếp thu hắn chuyển thế thân cha mẹ lời nói. Không ngừng suy đoán cùng so với nói với bọn họ lời nội dung. Sau đó thông qua tự học, nắm giữ một ít cơ sở từ ngữ cách dùng. Mặc dù là liền lừa mang đoán, nhưng trên căn bản đã đại xấp xỉ. Rất nhiều lúc đều có thể lý giải bọn họ theo như lời nói. Cái kia Chí Linh nữ đồng quả nhiên là tỷ tỷ của hắn. Năm nay 4 tuổi nhiều, lập tức liền muốn đi vườn trẻ cùng cái khác bạn nhỏ đồng thời. Bất quá hiển nhiên tiểu tỷ tỷ này cũng không quá đồng ý. Mỗi một lần cha mẹ nói rằng chuyện này thời điểm, nàng đều yêu thích trên đất lăn qua lăn lại đồng thời gào khóc. Sau đó lúc không có chuyện gì làm liền yêu thích nằm nhoài bên giường của hắn. Dùng bé nhỏ ngón tay nhẹ nhàng đụng vào gò má của hắn. Phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Thường thường ngẩn ngơ chính là một ngày. Làm sao cũng không muốn rời đi. Điểm này, Trương Thanh đúng là rất rõ ràng. Điều này là bởi vì tiểu tỷ tỷ này yêu thích chính là trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí. Loại này tiên thiên chi khí bản thân liền có thể khiến người ta như gió xuân ấm áp. Cảm giác được từng trận thoải mái. Bất quá đại nhân đều là không thèm để ý loại này nhỏ bé biến hóa. Chỉ có những kia niên kỷ còn nhỏ, tâm tư đứa trẻ trong sáng, mới là nhất có thể cảm nhận được điểm này. Yêu thích quay chung quanh ở phụ cận, đây đối với cha mẹ tới nói đương nhiên là một chuyện tốt. Rốt cuộc ở Trương Thanh sinh ra trước, mặc dù là bé gái cũng là phi thường làm ầm ĩ. Bây giờ lại yên tĩnh như thế, đương nhiên để bọn họ ám giãn một hơi. Ngươi nếu là không đi trên vườn trẻ, sau đó đệ đệ liền không chơi với ngươi nữa. Tuy rằng vườn trẻ nàng không nguyện ý đi trên, thế nhưng làm cha mẹ cầm sau đó không cho phép tiếp cận đệ đệ đến uy hiếp. Tiểu tỷ tỷ chung quy vẫn là khóc sướt mướt cõng lấy cặp sách nhỏ đi vườn trẻ rồi. Một ngày kia, Trương Thanh chính là nằm lì ở trên giường, nhìn nàng cẩn thận mỗi bước đi, phiền phiền nhiễu nhiễu rời khỏi nhà cửa. Chính là ở vào tình thế như vậy, Trương Thanh nghênh đón chính mình trăm ngày,